Tiên ma đồng tu, chương 194, vô hạp, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Trải qua Diệp Tiểu Xuyên đem đối Bách Lý Diên lòng mang ý xấu năm cái tráng hán đánh chính là mặt mũi bầm dập ném vào Dương Tử Giang về sau, trên thuyền kia hắn thủy thủ hộ vệ sẽ thấy cũng không ai dám con mắt xem Bách Lý Diên, vì vậy yêu cười tiểu nương tử nói, ai đang nhìn nàng, nhường cho hắn tài giỏi đệ đệ đem ai trong mắt móc ra. Ngày hôm sau, Diệp Tiểu Xuyên đã ngồi vững vàng trên thuyền đệ nhất cao thủ bảo tọa. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này cái hư danh rất không để ý, chính mình chính là Thương Vân môn đấu pháp top 3 cường cao thủ trẻ tuổi, đừng nói 5 cái mập mỡ từ Đại Hán, cho dù 50 cái, 500 cái, hắn cũng không để vào mắt. Phàm nhân cùng tu chân giả tầm đó, cách một cái không thể vượt qua cái hào rộng, không phải ai nắm đấm có đống cát lớn như vậy ai liền lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Béo trưởng quầy cho Bách Lý Diên thay đổi một gian sạch sẽ rộng lớn khoang, điều này làm cho Bách Lý Diên rất là thỏa mãn, nhất là sáng ngày thứ hai bữa sáng chính mình so người khác không ít hai cái trứng gà về sau, Bách Lý Diên hận không thể vĩnh viễn chết già tại đây đầu trên thuyền buôn. 10 năm, ly khai Liêu Ba Sơn 10 năm, ly khai Đông Hải 10 năm, quá lâu, lâu đến nàng hầu như đều quên đi thuyền phá sóng cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng vốn là Đông Hải Thải Châu nữ về sau, đối Hải Dương nhiệt tình yêu là không thể tưởng tượng, 10 năm này tại Trung Nguyên rèn luyện, nàng vô số lần tại nửa đêm tỉnh mộng trong, mơ tới chính mình điều khiển một mảnh thuyền con tại trên biển câu khởi ngàn cân cá mập lớn tình cảnh. Hải Dương mới đúng nhà của nàng, anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ cách Hải Dương rất xa, Dương Tử Giang chèo thuyền du ngoạn hạ xuống cũng là có thể giảm bớt nàng một ít nhớ nhà nỗi khổ. Trời vừa sáng, thương thuyền liền từ Phong Lăng độ miệng nhổ neo, bốn cái da đen hán tử lại một lần nữa trở lại trong nước cưỡi dưới nước gỗ lim thượng, bởi vì gỗ lim tại dưới nước chỉ có thể nhìn đến cái này mấy cái da hỏa như cưỡi đáy nước cự thú trên người đổ hạ xuống, rất là làm cho người hướng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên không hướng tới, hắn đám bọn họ loại này cưỡi mộc hạ xuống công tác hẳn là dưới đời này nguy hiểm nhất một trong công việc, phàm là có khả năng đối với chính mình tánh mạng có nguy hại công tác, hắn liền tuyệt đối không nếm thử. Hắn ghé vào trên bong thuyền, nhìn xem phía dưới bốn người kia, nói. Không phải là mấy cây đầu gỗ ư, về phần lao sư động chúng như vậy, theo tục trong không xa vạn dặm vận đến kinh thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên nói, người biết cái gì, người biết này một cây gỗ lim giá trị bao nhiêu bạc ư, loại này tơ vàng gỗ lim là hoàng gia chuyên dụng, tu kiến cung điện, huân quý nhân nhà che phòng ở cũng không thể dùng tơ vàng gỗ lim kiêu ngạo lương, chỉ có thể dùng để tạo quan tài, một ngụm gỗ lim quan tài cũng đã bị xào đã đến giá trên trời, hơn nữa có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Cái này 40 cây gỗ lim, vận đến kinh thành, mỗi lần cây ít nhất giá trị 5.000 lượng bạc tạo thành quan tài giá trị ít nhất lại trở mình gấp 10 lần. Diệp Tiểu Xuyên hít vào một luồng lương khí, vỗ mạnh vào chân, nói. gocchuyenaudio.com. Đã có, chúng ta có thể làm vật liệu gỗ sinh ý tơ vàng gỗ lim theo chúng ta thục trong có, chúng ta có thể thông qua xây dựng một cái chặt cây đội chuyên môn đem thục trong tơ vàng gỗ lim chuyên trở ra ngoài, từ đó giành món lợi kếch xù. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên xì một tiếng khinh miệt nói. Ngươi là tu chân giả, không phải thương nhân, như thế nào trong đầu chỉ muốn như thế nào phát tài. Nếu như không phải chuyên trở ra ngoài so sánh phiền toái, thục trong tơ vàng gỗ lim từ lúc mấy ngàn năm trước cũng sẽ bị chặt cây hết, bây giờ là hoàng gia chuyên dụng, hàng năm tối đa chỉ có thể chém mấy trăm cây, người hay là ít cây tiền tia gỗ lim chú ý, ngày hôm qua tại Tây Phong Thành bến tàu ta lưu ý thoáng một phát cái này 40 cây tơ vàng gỗ lim, bị Tây Phong Thành triều đình quan viên thẩm tra đối chiếu nhiều lần mới phê chuẩn vận chuyển, nếu như cái này thương thuyền không phải Tấn Dương công chúa nhà, ngươi cho rằng có thể theo thục trong chuyên trở ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi, nói. Vậy thì thế nào, Triệu Sĩ Lâm hay là hoàng tử đâu, không làm theo phải gọi ta một tiếng lão đại. Nghe nói hoàng gia có một tu chân viện, giáo sư việc học tiên sinh tu vi còn không có ta cao đâu, ai dám ngăn cản ta phát tài ta liền đánh người đó. Coi như là hoàng đế lão nhân ta cũng không để tại mắt trong. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên rất nghèo, hắn thật sự tại mốc nước bên trong tơ vàng gỗ lim chú ý, nghĩ đến tìm cơ hội trộm đi một cây, kể từ đó chính mình không cần đang cùng Bách Lý Diên đi chuồn vào trong nại ra khóa trộm thứ đồ vật cũng có thể cam đoan kế tiếp nửa năm thời gian toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Anh nợ em một câu yêu thương. Bác lái đò gào to một cuống họng. Phía trước vào đại hạp mọi người cẩn thận. Đại Hạp chính là thi nhân trong miệng Vô Hạp, đường sông biến chật vật, nước chảy biến nóng nảy, Dương Tử Giang hai bờ sông Loan Phong nặng loan núi non trùng điệp, vô số kỳ tùng quái bách gốc cây già bàn căn giống như sinh trưởng tại dốc trên sơn nham, rất là đồ sộ tú lệ. Anh nợ em một câu yêu thương, quả nhiên có vượn kêu, cũng có hổ gầm. Ồ oán như phu nhân tang tử giống như vượn kêu theo hai bờ sông núi non trong từng đợt truyền đến, làm cho người thương cảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thường thường lúc này, trong núi bá vương hổ sẽ không cam tâm tình nguyện giống một cuống họng liền đem những cái. Kỳ ai oán viên hầu bị hù ngừng gáy kêu, nhưng rất nhanh lại sẽ có mới vượn kêu truyền đến, sau đó lại là một hồi hổ khiếu sơn lâm. Đường sông biến chật vật cực lớn, thương thuyền liền phóng hạ buồm, bác lái đò khẩn trương khống chế bánh lái, sợ cùng trước mặt lái tới thuyền lớn chạm vào nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai sơn kẹp một sông, khúc chiết lại uốn lượn, Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem một chiếc so thương thuyền còn muốn khổng lồ một chút năm nha đại hạm trước mặt lái tới, bởi vì này chiếc năm nha đại hạm là ngược dòng mà lên, đại hạp nước sông vừa vội, vách đá dựng đứng sạn đảo trên 110 cái người kéo thuyền cõng lôi kéo từng đám cây cực lớn dây thừng, lôi kéo năm nha đại hạm trở lên du tàu, bởi vì con đường bằng đá phía dưới chính là cuồn cuộn nước sông, những thứ này kéo thuyền người kéo thuyền mỗi một bước cũng đi thập phần hữu lực. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy mới lạ, sôi nổi đối Bách Lý Diên nói. Mau nhìn, có nhân kéo thuyền, anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Béo trưởng quầy không biết đi khi nào ra buồng nhỏ trên tàu, hiển nhiên đi ngang qua Bách Lý Đại Hạp thời điểm, vị này trưởng quầy cũng ngồi không yên. Hắn nghe được Diệp Tiểu Xuyên tiếng hoan hô, ngưng trọng biểu lộ chậm rãi đi một tí, nói. Đại Hạp hẹp hòi gập ghềnh, nước chảy rất gấp, thuyền nhỏ có thể dựa vào thuyền mái chèo cánh buồm mượn lực ngược dòng đi lên, thuyền lớn rất khó đi lên, chỉ có thể dựa vào những thứ này người kéo thuyền hán tử dùng dây thừng kéo. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Tiểu Xuyên nói, trưởng quầy, xem ra kéo thuyền rất nguy hiểm nha. Béo trưởng quầy mỉm cười, nói, cái này cũng chưa tính nguy hiểm, thiếu hiệp ngươi nhìn kỹ, hắn đám bọn họ là 10 người một tổ, giữa lẫn nhau dùng dây thừng liên tiếp phần eo, sạn đảo trên thạch bích có. Móc, cầu khóa khóa sắt, phía trước nhất chính là cái người kia hội đem trên lưng dây thừng đọc ở thạch bích khóa sắt thượng, sạn đạo biên giới còn có mộc lan, giống như rất ít phát sinh ngoài ý muốn. Dương Tử Giang nguy hiểm nhất một đoạn thủy vực là ta tới cũng đá ngầm, liền để ngang hẹp hòi trong thủy đạo gian lúc mấy trăm năm trước mới bỗng nhiên xuất hiện, sông ra mặt nước không đến 5 xích, hàng năm không biết có bao nhiêu đội thuyền chôn vùi ở đằng kia khối dưới đá ngầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên có chút ngoài ý muốn, thấy béo trưởng quầy rời đi, liền đối với Bách Lý Diên nói. Bách Lý sư tỷ, cái này Dương Tử Giang trên có một khối đại đá ngầm trở ngại vận chuyển đường sông, vì cái gì không để cho bắt đi nha, chúng ta tu chân giả gặp chuyện bất bình chuyện này, nên ra tay san bằng, giữ được một phương khí hậu, cái này khối ta tới cũng đá ngầm tồn tại mấy trăm năm, như thế nào không thấy tu chân giả ra tay chém nát đá ngầm. Bách Lý Diên kinh ngạc nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói. Người không biết này khối ta tới cũng đá ngầm lai lịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cau mày nói. Ta nên biết ư, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.